Trước khi cháu tới, người quản lý cũng đã nhắc cháu phải nghe lời. Nói là đạo diễn Vương mà nóng lên sẽ đáng sợ lắm. Hóa ra cũng không tới mức đó. Diệp Đình nghe cũng chỉ cười không nói. Vương Trạch Văn chính là người như vậy. Bằng lòng nói từng câu từng chữ giảng cho diễn viên từng chi tiết một. Chứng tỏ hắn coi trọng diễn viên kia. Bằng không với tính tình của hắn. Nói thừa một lời cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Diễn viên được Vương Trạch Văn nghiêm túc chỉ dạy. Có ai không trở nên siêu nổi tiếng. Phim điện ảnh đã quay xong. Nhưng kinh nghiệm sẽ mãi mãi ở lại đó. Người trong nghề đều muốn hợp tác với các đạo diễn nổi tiếng. Chính là vì muốn học được từ họ những kinh nghiệm chỉ khi thực hành mới cảm nhận được. Tiếc là bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi đều không hiểu được chuyện này. Lại còn cảm thấy may mắn vì nhận được phiếu điểm không đủ tiêu chuẩn từ chỗ Vương Trạch Văn. Giọng nói rõ ràng của Vương Trạch Văn vang lên. Trịnh Huấn, chờ lát nữa đóng phim. Tay cô, đừng có chạm vào Lâm Thành nữa. Cậu ấy không chạm vào cô thì cô cũng đừng chạm vào cậu ấy. Cậu ấy chạm vào cô thì cô phải ghét bỏ dẫy ra cho tôi. Nhớ kỹ rằng cô rất ghét Nghiêm Tư Tề. Trịnh Huấn, à, Vương Trạch Văn, bây giờ cô cũng bỏ cậu ấy ra ngay đi. Trịnh Huấn, Diệp Đình cũng hiểu rằng giải chi tiết cho Trịnh Huấn nghe không bằng để cho cô ta tự cân nhắc. Chỉ giảng tới mức độ của Vương Trạch Văn vừa rồi là ngừng. Thực ra về vấn đề diễn xuất và biểu diễn, trước đó khi mở cuộc họp, Vương Trạch Văn đã giảng giải rồi. Chỉ là khi diễn Trịnh Huấn không nhớ tới, hoặc là không áp dụng được, chỉ cần cô ta đặt tâm trí vào một chút, cũng sẽ không tệ hại tới mức đó. 5 phút sau lại quay tiếp, lúc này đã thuận lợi hơn nhiều. Trịnh Huấn là người nghe lời. Cho cô ta một mệnh lệnh đơn giản, cô ta vẫn có thể hoàn thành được một cách chuẩn xác. Vương Trạch Văn cũng không muốn mới ngay ngày đầu quay đã làm mọi người không thoải mái. Nên biểu hiện kiên nhẫn một cách tối đa, một lần quay hỏng, lại quay thêm 2 lần nữa. 2 lần nữa mà vẫn sai thì lại tiếp tục, tận tới khi Trịnh Huấn nhớ được điểm mấu chốt mới thôi. Trịnh Huấn từ lúc mới đầu cứ bám dính bên cạnh Lâm Thành. Tới sau đó đã có thể bắt được ống kính thì cũng chủ động đuổi kịp được tiết tấu. Nhưng Lâm Thành khi quay vẫn cảm thấy không được thoải mái. Bởi Trịnh Huấn không tạo được đủ khoảng cách cần thiết giữa nam và nữ. Cô là người thuộc phái chủ động, có lẽ cũng chẳng buồn quan tâm tới những chuyện vặt đó. Có lẽ là thực sự sùng bái Lâm Thành nên muốn thân thiết hơn với anh. Nhưng lòng phòng bị của Lâm Thành tương đối lớn. Không thích có người bước vào khu vực an toàn của anh cho lắm. Trong giới giải trí không thể không chú ý tới chuyện này. Cho dù Trịnh Huấn chưa thành niên thì cô ta cũng đã 17 tuổi rồi. Thân phận của nữ nghệ sĩ tuổi này rất mẫn cảm. Nếu có lời đồn thổi gì, ngay cả Lâm Thành cũng sợ mình sẽ bị hắt nước bẩn. Tạo xịt căng đan, anh rất muốn kết thúc cho nhanh những cảnh quay hai người phải tiếp xúc gần này đi. Một đoạn cãi nhau này kết thúc, cuối cùng còn phải quay bổ sung một cảnh Lâm Thành vác Trịnh Huấn chạy đi. Lâm Thành bế cô ta lên, điều chỉnh tư thế xong, hai tay Trịnh Huấn vòng qua cổ anh, cười hì hì hỏi, em có nặng lắm không? Lâm Thành ngửi thấy mùi hương trên người cô ta, anh ngửa đầu ra sau không tự nhiên nói, cô đừng lộn xộn, cẩn thận an toàn, chỉ có mỗi một cảnh quay đơn giản như vậy. Trịnh Huấn vẫn bị cắt 2 lần, chấm, Lâm Thành vừa bế cô ta lên, cô ta lại cười, làm cho Lâm Thành mỏi hết cả tay. Mọi người còn bị kẹt ở ngay bên cửa, tự dưng bật cười là biểu hiện khiến cho người trong đoàn phim cảm thấy khó chịu nhất. Tâm tình mọi người đều không vui vẻ gì cho cam, mặt Vương Trạch Văn đã đen xì, Lâm Thành không thể tỏ vẻ tức giận, thấy Trịnh Huấn bị vẻ mặt của Vương Trạch Văn dọa sợ tới căng thẳng. Thì lại phải dịu giọng an ủi, nói cô thả lỏng ra một chút, Vương Trạch Văn nghe thấy thì sắc mặt càng thêm u ám. Lưu Phong cầm cây quạt giấy, cố gắng quạt thật mạnh cho Vương Trạch Văn, muốn thổi bay cọng mầm xanh lè trên đầu hắn đi, đều là do mình tự tạo nghiệt cả thôi, còn cách nào khác đâu. Editor, KSS edit chương này xong. đọc đoạn của Lâm Thành là lại nhớ đến câu, thấy cái đó là xỉu ba ngày. Cách chương.